Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 902, lạt thủ tồi hoa. Tự nhiên, ta cũng không phải là thay Tống Hy cảm thấy đáng tiếc. Vốn dĩ Tống Hy cũng là theo nhân gia lão vương trong tay trộm được nữ nhân. Mã Dung kia nữ nhân cũng là phóng đãng không được. Cũng có thể là Mã Dung câu dẫn Tô Khiếu Thiên. Dù sao, Tống Hy kia tiểu tử bị ta nát trứng, đã không có cái loại này công năng. Loại nữ nhân này sao lại thủ sống quả? Những chuyện này cũng không nghĩ tìm hiểu ngọn ngành. Chỉ là Tô Khiếu Thiên giờ khắc này ở trước mặt ta trang bê. Ta thực sự chịu không được. Lúc này mặc dù tại nhân số trên, Tô Khiếu Thiên bên kia chiếm cứ nhất định ưu thế. Bất quá ta cũng không phải là quá mức e ngại. Có thể đánh, cũng liền Tô Khiếu Thiên cùng Mã Dung hai người mà thôi. Đến nỗi kia 10 cái Tống Hy hộ vệ, ta còn thực sự không để vào mắt. Đơn giản là tới tặng đầu người thôi. Người tu hành ở giữa đánh nhau chết sống, vĩnh viễn không phải dựa vào nhân số, trừ phi là nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chính yếu nhất vẫn là dựa vào thực lực. Nắm đấm của ai cứng rắn, ai liền có thể thắng. Chúng ta ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ngay từ đầu, ta xác thực đối Tô Khiếu Thiên trong lòng còn có kiêng kỵ. Nhưng là vừa rồi vừa động thủ, chỉ bằng ta một người, liền dính một chút lợi lộc, liền cảm giác này Tô Khiếu Thiên cũng chính là chuyện như vậy. Còn không bằng hắn ca Tô Thượng Lỗ đâu. Huống chi ta bên này còn có Hoa Hòa Thượng cùng Tiết Tiểu Thất như vậy hai vị thực lực cường hãn. Gia hỏa trợ trận, Mã Dung cái này tiểu nương môn, hoàn toàn chính xác có chút bản lãnh, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân, đối với chúng ta uy hiếp cũng không phải quá lớn. Nghĩ như vậy, chúng ta giống như cũng là lực lượng ngang nhau, hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Cho nên, ta có cái này dũng khí cùng Tô Khiếu Thiên khiêu chiến. Ta cùng Tô Khiếu Thiên vừa lên đến bầy nói. Liền phong mang dao găm, ứa ra hỏa tinh tử, ai cũng không chịu làm ai một bước. Lúc này, vẫn đứng tại Tô Khiếu Thiên bên người Mã Dung đột nhiên phát ra một trận nhi tiếng cười như chuông. Bạc, vươn tiêm tiêm mảnh tay, hướng phía ta chĩa sang, còn vứt ra một cái mị nhãn nói. Ngô tiểu ca, người cứ như vậy nghĩ nhân ra sao? Theo lỗ trung phân đà vẫn luôn đuổi tới lỗ đông phân đà. Nhân gia làm sao đều không vung được ngươi. Có phải hay không cảm thấy lần trước ngươi không thể cùng nô gia cộng độ lương tiêu cảm thấy đáng tiếc à? Bằng không nô gia đi theo ngươi được rồi. Ngươi muốn thế nào được thế nấy. Có được hay không à? Ta đi. Ý gì? Tiểu nương bì này thật đúng là gặp người liền câu dẫn. Loại lời này ngay trước mắt bao người, cũng không cảm thấy xấu hổ nói ra được tới. Không đợi ta làm cái gì phản ứng, cách đó không xa hòa thượng phá giới hướng phía ta xem một chút. Cười xấu xa nói, ngươi được đấy tiểu cửu. Không nhìn ra, ngươi vẫn là cái tình trùng. Khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, bà cô này nhóm đều đối ngươi tình hữu độc chung. Thì ra ngươi là dẫn chúng ta qua tìm đến tình nhân cũ đúng không? Đúng vậy a, đúng vậy a, tiểu cửu. Ta nhìn tiểu nương môn lớn lên không tệ lắm, một thân mị cốt, kia hầu hạ người thủ đoạn khẳng định tốt lạ thường, không bằng ngươi liền mang nàng đi thôi, chúng ta cũng không cần đánh. Này thật tốt a, Tiết Tiểu Thất cũng mở hoàng khang. Một đôi mắt không ngừng hướng phía Mã Dung cái kia tiểu nương môn trên người quét lượng. Sắc mị mị bộ dáng. Hai cái này nhị hóa là bắt được cơ hội liền không nể mặt ta. Tốt là dừng lại chế nhạo. Ta cũng lười để ý tới bọn họ. Ta nhìn về phía Mã Dung. Tức giận nói. Chúng ta đại lão gia đàm luận. Ngươi một bên mát mẻ đi. Tuy nói ta Ngô Cửu Âm không thích khi dễ nữ nhân. Nhưng là ngươi nếu dám đi lên gián. Ta chỗ này thế nhưng là đao kiếm không có mắt. Chết cũng đừng trách ta cửu gia tâm ngoan thủ lạt, lạt thủ tồi hoa, ai nha, Nhân ra là càng ngày càng thích ngươi nha. Tốt có nam nhân vị. Ngươi không muốn nhân ra dán. Nhân ra càng muốn dán ngươi. Cởi hết dán ngươi có được hay không a? Mã Dung một mặt hướng phía ta vứt ra mấy cái mị nhãn. Lập tức làm ta xương cốt đều có chút tê tê. Ông trời ơi, như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Ta là bắt nàng không có biện pháp nào. Mã Dung nữ nhân này, nói như thế nào đây? Mặc dù không phải đứng đắn gì nữ nhân, bất quá giống như cũng không có làm qua chuyện gì xấu. Giống như tại lỗ trung phân đà thời điểm còn giúp qua ta một cái. Ta thật sự là không có muốn giết nàng lý do. Đáng giận hơn là, Mã Dung đang nói lời này thời điểm, Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất cũng tại một mặt cười xấu xa nhìn ta. Không ngừng hướng phía ta nháy mắt ra hiệu, trong mắt hơi kém cũng bay ra tới. Hòa Thượng Phá Giới, người nhà cảm thấy tốt như vậy nha. Người mẹ nó là tên Hòa Thượng, trông thấy này tiểu lãng đề tử rút cũng không rời chân. Tiết Tiểu Thất ta liền không nói gì, cũng là một không biết xấu hổ hàng, nhìn như chúng ta tại này liếc mắt đưa tình dáng vẻ. Một bên Tô Khiếu Thiên sắc mặt là càng phát đen, không biết có phải hay không là bị Mã Dung cho tức giận. Lẽ nào lại như vậy? Mấy người các ngươi hoàng khẩu tiểu nhi, vậy mà khi dễ đến lão phu trên đầu đến rồi. Hôm nay lão phu liền muốn giáo huấn các ngươi một chút những tiểu tử này. Để các ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng. Tô Khiếu Thiên nổi giận. Triệt để bị chúng ta mấy cái người trẻ tuổi cho chọc giận. Mấy người chúng ta ghé vào một khối vẫn luôn không có chính hành. Nhất là tại cùng hắn Tô Khiếu Thiên như vậy cao thủ liều mạng thời điểm. Vẫn là như vậy bất cần đời bộ dáng. Tự nhận là trên giang hồ có chút tiếng tăm Tô Khiếu Thiên chỗ nào có thể chịu nổi. Trực tiếp từ bên hông một chút lôi ra ngoài một cái bảy đốt roi. Xoạt một thanh âm vang lên. Run sắp mở đến. Trong không khí chợt truyền đến một tiếng giống như sấm rền nổ vang. Hảo thủ đoạn. Tô Thượng Lỗ dùng là cửu tiết tiên. Tô Khiếu Thiên dùng là bảy đốt roi. Không biết có cái gì chú ý. Bất quá khí thế kia là một chút không thua bởi hắn cái Tô Thượng Lỗ. Này bảy đốt roi run sắp mở đến sau. Tô Khiếu Thiên không nói hai lời. Trực tiếp quay đầu liền hướng phía ta đánh tới. Cùng lúc đó, vây quanh ở bên người chúng ta kia 10 cái người áo đen cũng bắt đầu ra tay. Cùng nhau hướng phía chúng ta đánh tới. Tô Khiếu Thiên cái này kẻ khó chơi khẳng định là ta đến gánh. Cái này hiển nhiên là không thể chê. Bất quá Mã Dung cùng còn lại kia 10 cái hán tử áo đen thì giao cho Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết. Tiểu Thất, trong nháy mắt, liền náo nhiệt nhất cảnh tượng. Sao hỏa đụng phải trái đất? Tô Khiếu Thiên đem kia 7 đốt roi múa nước rội bình thường. Kín không kẽ hở, hô hô gió vang, tựa hồ có thể cùng không khí đều có thể ma sát xẹt lửa tử đến. Coi là thật kinh khủng. Ta cũng không dám tiến vào hắn 7 đốt roi phạm vi bao phủ bên trong. Chỉ có không ngừng lui ra phía sau. Cự ly xa trước cho hắn đến rồi một chiêu long quét toàn quân. Gió lớn đất bằng mà lên. Đem sàn nhà gạch đều hất tung lên. Mang theo người một đạo kiếm khí màu tím hướng phía Tô Khiếu Thiên càn quét mà đi. Kia Tô Khiếu Thiên bước nhanh tới gần. Đạo kiếm khí kia vừa đến bên cạnh hắn, trực tiếp bị kia 7 đốt roi dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Ngay sau đó ta lại cho hắn đưa một chiêu họa long điểm tình. Hướng phía hắn tâm khẩu ổ đánh qua. Lần trước, Tô Khiếu Thiên liền tại chiêu này thượng ăn thiệt thòi. Cũng không dám đón đỡ. Trực tiếp tán thân tránh khỏi. Từ một bên hướng phía ta bên này đánh tới. Muội. Truy rất căng a, có ngươi chạy thời điểm, ta lui về sau mấy bước, khẽ vươn tay, thò vào càn khôn bát bảo túi trong, trực tiếp tế ra ta đòn sát thủ. Bay đi, nhị sư huynh, làm việc đã đến giờ. Nhị sư huynh từ trong tay của ta ném ra ngoài, hoạch xuất ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung,